quê biên đường làng rộn ràng cây lá phương cao bước chân nào trên bãi cát tìm nhau thấy cầu ngang bước sang con dòng ao đường xa đến tương lai ta chờ nhau mùa thôn đã đến nghe đau nức vì muôn đồng tiền hãy quê ta ngày mùa khô tiền hãy quê ta hát giang dài mùa. Ngày xưa đánh vang cùng thăm lăng chìm sâu tận đáy biển quê nhà. Bà mẹ ly nhân cũng bao lượt người thân kẻ gian người ta, vũ khí trong tay chỉ bằng con thôi cha. Tâm hồn quân giặc phải biết tin, đêm trong đêm ngồi giá áo cho con dân lòng tin tay đắp dùng biển tâm cho dừa hấu non bò quanh đồi nhân ly cho dừa tim tơ mai.